Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, chương 1140, cố nhân. Đi theo vạn vật thành thành chủ phía sau thiếu nữ, nhìn thấy được niên hoa không đủ 20, nàng thân người mặc trắng như tuyết quần dài, vạt áo phiêu phiêu, thiếu nữ chậm rãi đi tới. Nàng thân thể nhỏ bé mềm mại thon dài, da thịt trắng hơn tuyết, trên người có một luồng ẩn đi chứ không lộ ra thần tú. Khuynh thành khuynh đời, bồng bềnh như tiên, ở tầm mắt mọi người đều không tự chủ được bị hấp dẫn. Khó có thể di chuyển, cô gái này thực sự là xuất trần cực điểm, cùng Yêu Cầm tiên tử so với cũng không thất sắc, phải nói mỗi người mỗi vẻ. Nàng theo thành chủ đại nhân vào chỗ chữ thiên phòng ngăn. Chẳng lẽ nàng là thành chủ đại nhân con gái? Mọi người dồn dập nghị luận, hiếu kỳ cô gái này là thân phận gì. Dịch Vân bên người cái kia hai cái công tử nhà giàu, nhìn ra con mắt đều phải trừng ra ngoài. Hôm nay thực sự là không uổng chuyến này. Không chỉ gặp được Yêu Cầm tiên tử không mang theo cái khăn che mặt dáng vẻ, hơn nữa còn thấy được lại một cái tuyệt thế nữ tử. Chỉ là, bọn họ cũng biết, này đám con gái, tuyệt không phải là mình loại thân phận này người có thể chấm mút. Hai người đang cảm khái, nhưng phát hiện bên cạnh bọn họ Dịch Vân, kinh ngạc nhìn cô gái mặc áo trắng kia, có chút xuất thần, huyên đài, nhìn cũng vô ích, này đám con gái, theo chúng ta là hai cái thế giới. Si mê chỉ sẽ tự mình thống khổ thôi. Thành thật thanh niên đang khi nói chuyện, như quen thuộc vỗ vỗ Dịch Vân bả vai, lấy đó an ủi. Dịch Vân khẽ nhả một hơi, chỉ là đối với cái kia thành thật thanh niên cười cợt, cũng không giải thích cái gì. Hắn không nghĩ tới, chính mình lại ở vạn vật thiên phủ, gặp cố nhân, hơn nữa đối phương khí tức, thực lực đều xảy ra một lần bay vọt về chất, để Dịch Vân ngay lập tức hầu như không thể nhận ra đến. Cô gái này càng là từng cùng Dịch Vân tranh đấu Bạch Hồ công chúa. Nhớ năm đó, Dịch Vân vào Viễn Cổ Đế Thiên, thực lực của hắn còn kém xa Bạch Hồ công chúa. Mãi đến tận Dịch Vân bất ngờ nhìn thấu Tử Tinh Hỗn Độn Thạch bí mật, tập luyện được Vạn Ma Sinh Tử Luân, lĩnh ngộ đại hủy diệt chi đạo sau, mới có thể trong thực tập miễn cưỡng vượt qua Bạch Hồ công chúa. Phía sau, Dịch Vân bái thời Vũ Quân vi sư, rời đi Lạc Thị bộ tộc, tận lực bồi tiếp Thanh Mộc đại thế giới hành trình. Hắn cũng cùng Bạch Hồ công chúa đã không có gặp nhau. Dịch Vân làm sao cũng không nghĩ đến, hắn dĩ nhiên tại Dương Thần Đế Thiên bất ngờ gặp phải Bạch Hồ công chúa. Bạch Hồ công chúa tại sao lại đến Dương Thần Đế Thiên? Hơn nữa, nàng như thế nào lại kết bạn vạn vật thành thành chủ? Dịch Vân có chút nhớ nhung không thông, nhưng hắn xác định Bạch Hồ công chúa thực lực đã tăng nhanh như gió. Nàng nguyên bản chính là thiên tài tuyệt thế, thực lực bây giờ tiến thêm một bước nữa, vậy thì càng khủng khiếp. Mặc dù là ở thần quân cấp trong thế lực, nàng đều là thiên chi kiêu nữ. Tần thành chủ nói qua lời, Yêu Cầm hôm nay diễn tấu, có thể có tần thành chủ bàng thính, là Yêu Cầm vinh hạnh. Yêu Cầm tiên tử thu hồi đàn cổ, đối với tần thành chủ doanh doanh cúi chào. Ha ha, tần thành chủ cười ha hà, chắc lão quái có thể có như ngươi vậy đồ đệ, thực sự là phúc phần của hắn, ta đều ghen tị. Tần thành chủ không chút nào keo kiệt tán thưởng Yêu Cầm tiên tử. Nói đến, tuy rằng ta không có gì đem ra được đồ đệ, nhưng ta một cái lão hữu, đúng là thu một đồ đệ tốt, ta hôm nay mang đến, để các ngươi quen nhau một hồi. Tần thành chủ nói, nhìn về phía sau hắn Bạch Hồ công chúa. Vô hạ, ngươi cùng Yêu Cầm chào hỏi đi. Vô hạ, Dịch Vân hơi run run. Hắn biết, trước đây hồ tộc người gọi Bạch Hồ công chúa đều là Tuyết Nhi công chúa, cũng chưa từng nghe qua tên Vô Hạ. cũng không biết có phải hay không là sau đó đổi tên. Trác Yêu Cầm, Yêu Cầm tiên tử đối với Bạch Hồ công chúa khẽ thi lễ. Tuyết Vô Hạ, Bạch Hồ công chúa đáp lễ. Hai cái thiên chi kiêu nữ cũng vậy gặp mặt, đều rất là khách khí. Kế tiếp Tần thành chủ một câu nói, liền phá vỡ nguyên bản bình tĩnh. Yêu Cầm tiên tử, lần này lão hữu để Vô Hạ đến Vạn Vật Thành, cũng là vì rèn luyện Vô Hạ, rất khéo. Vô Hạ cũng tu luyện cầm đạo cùng thần hồn thuật, cái này cùng ngươi gần như, ta liền đề cử nàng đến Thiên Bảo Phường. Yêu Cầm tiên tử cầm đạo vô song, như hai người các ngươi lẫn nhau luận bàn, tất nhiên có thể cộng đồng tiến bộ. Không biết Yêu Cầm tiên tử ý như thế nào? Tần thành chủ một câu nói này nói ra, mọi người nghe được đều có chút sững sờ. Khi bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi xác định Tần thành chủ ý tứ trong lời nói, bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng Tần thành chủ mang Tuyết Vô Hạ là tới kết bạn bằng hữu. Không nghĩ tới, thành chủ đại nhân nhưng thật ra là đến đập phá quán. Này để tại chỗ nam tính các võ giả, cũng không khỏi kích động. Nguyên bản Thiên Bảo Phường chính là Yêu Cầm tiên tử địa bàn. Yêu Cầm tiên tử xuất thế 3 năm, hầu như để toàn bộ Vạn Vật Thành công tử cũng vì đó si mê. Đáng tiếc Yêu Cầm tiên tử thánh khiết xuất trần, tránh xa người ngàn dặm, để hết thảy theo đuổi người của nàng thất bại tan tác mà quay trở về. Mà bây giờ, dĩ nhiên lại thêm một người không kém chút nào Vô Hạ tiên tử. Hai cái phượng hoàng tranh chấp, kết quả làm sao? Ồ, trùng hợp như vậy, chấm ngoặc kép. Yêu Cầm tiên tử nhìn Tần thành chủ một chút, thần tình lạnh nhạt, nàng có thể cảm nhận được, trước mắt Tuyết Vô Hạ trên thần hồn tu vi quyết không kém chính mình. Yêu Cầm tiên tử cũng không sợ như vậy tranh đấu, ngược lại nàng hết sức mong muốn tiếp thu. Nàng rõ ràng nếu có thực lực tương cận đối thủ, đối với nàng tu vi tăng lên sẽ có nhiều chỗ tốt. Trên thực tế, Yêu Cầm tiên tử lựa chọn ở Thiên Bảo Phường xuất thế, ở Vạn Vật Thành đông đảo tuấn kiệt trước mắt đánh đàn, lấy thần hồn lực lượng rót vào tiếng đàn bên trong, đem tất cả mọi người bao phủ tại chính mình cầm vực bên trong. Nguyên bản chính là đối với nàng cầm đạo cùng thần hồn rèn luyện. Bạch Hồ công chúa nhỏ và dài 10 ngón lăng không xẹt qua, điểm điểm ánh sáng tụ lại, hóa thành một tấm phượng vĩ đàn cổ xuất hiện ở nàng đầu ngón tay bên dưới. Lăng không trôi nổi. Nàng nhìn đàn cổ hơn 7 căn dây đàn, mở miệng nói, Yêu Cầm tiên tử tiếng đàn tươi đẹp cảm động. Vô Hạ tính cách không thích tranh đấu, nhưng mà gia sư yêu cầu nghiêm ngặt, Vô Hạ chỉ phải vâng theo. Nói đến gia sư cùng Cực Nhạc môn cũng là có chút ngọn nguồn. Chấm ngoặc kép. Bạch Hồ công chúa nói tới chỗ này, đột nhiên âm thanh dừng lại, kinh ngạc hướng về thính phòng liếc mắt nhìn. Mới vừa rồi trong nháy mắt, nàng cảm nhận được một luồng như có như không khí tức quen thuộc. Ở đây chẳng lẽ có mình cố nhân? Ngọn nguồn, đến cùng cái gì ngọn nguồn? Mọi người vẫn chờ Bạch Hồ công chúa tiếp tục nói, nhưng Bạch Hồ công chúa nhưng bế miệng không nói. Bất quá, nói tới chỗ này, mọi người cũng đại khái đoán được. Này, ngọn nguồn e sợ không có đơn giản như vậy, vô cùng có khả năng chính là Tuyết Vô Hạ sư phụ phụ cùng Cực Nhạc môn có quan hệ, lúc này mới để đệ tử của nàng vào ở Thiên Bảo Phường, cùng Cực Nhạc môn truyền nhân tranh cao thấp một hồi. Nghĩ tới đây, ở đây khán giả đều càng trở nên hưng phấn. Như vậy thiên chi kiêu nữ quyết đấu, quả thực vạn năm khó gặp. Này Tuyết Vô Hạ cũng là một cái cực phẩm. Tả Khâu Hạo Ngọc nhìn Tuyết Vô Hạ, trong lòng ngứa một chút. Hắn sinh ra đem làm của riêng dục vọng mãnh liệt. Tuyết Vô Hạ bất luận cái nào phương diện đều tuyệt không thua ở Yêu Cầm tiên tử. Nếu như có thể đem hai nữ nhân đều thu vào trong phòng, đơn giản là nhân sinh cực hạn. Nhưng là này độ khó thực sự quá lớn. Tả Khâu Hạo Ngọc rất rõ ràng, muốn theo đuổi đến này Tuyết Vô Hạc, chỉ sợ cũng thiên nan vạn nan. Tuy rằng độ khó rất lớn, nhưng có khó khăn mới có thể càng có cảm giác thành công. Này toàn bộ vạn vật thành, trong thế hệ trẻ luận ra đời cùng thực lực, có thể cùng mình so sánh mọi người là Phượng Long Lân Giác. Các nàng nếu như phải lập gia đình, không chọn chính mình có thể chọn ai? Tả Khâu Hạo Ngọc nghĩ như vậy, hơi nhếch khóe môi lên lên. Ở này phương diện, hắn có tuyệt đối tự tin. Hả? Tuyết Vô Hạc nàng đang nhìn cái gì đây? Tả Khâu Hạo Ngọc ngẩn ra. Hắn đột nhiên phát hiện, đã lấy ra đàn cổ Tuyết Vô Hạc. Xuất hiện nhỏ nhẹ phân thần, con mắt của nàng quang, nhìn chăm chú vào chỗ ngồi tịch một góc thiên bảo phường chỗ ngồi. Đều có thấp nhất tiêu phí, này góc chỗ ngồi tiêu phí, đương nhiên là toàn trường thấp nhất, sẽ ngồi ở chỗ đó, đều là một ít Tả Khâu Hạo Ngọc trong mắt tận tà chớn cùng hạ đẳng võ giả. Tuyết Vô Hạc nhìn những này hạ đẳng võ giả làm cái gì? Tả Khâu Hạo Ngọc có chút không giải, hắn cẩn thận phân rõ Tuyết Vô Hạc ánh mắt, cuối cùng xác định Tuyết Vô Hạc ở nhìn một cái thiếu niên mặc áo đen. Thiếu niên này bên người mang theo một cái tiểu nha hoàn, tướng mạo vẫn tính xuất chúng, bất quá ở võ giả thế giới, loại này tướng mạo cũng không thể coi là cái gì. Hơn nữa thiếu niên này ăn mặc phổ thông, trên người cũng không có đại thế lực ký hiệu, hiển nhiên xuất thân không ra sao, căn bản không hề bắt mắt chút nào. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,